Chương 375, Thượng Lâm Uyển bên trong. Ô La Phù nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, lập tức hàm cười nói, ngươi làm sao liền kết luận ta là tìm ngươi có việc, lẽ nào liền không thể đúng là muốn cùng ngươi một túy sao? Không, ngươi sẽ không? Vương Bí nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta hiểu rõ cách làm người của ngươi, ngươi làm việc chưa bao giờ hội làm chuyện vô ích việc, vì vậy ngươi sở làm mỗi lần một chuyện, đều khẳng định có mục đích tồn tại. Thú vị. La Phù mỉm cười, chợt khoe môi một kiểu, bất quá ngươi muốn biết chuyện gì, chờ một lúc mới có thể nói cho ngươi, hiện tại chúng ta uống rượu trước đi. Ây, Vương Bí nhất thời nghẹn lời, đợi đến tỉnh lại, QNZ chỉ có thể cười khổ, cái này La Phù, cái gì cũng tốt, nhưng dù là một điểm quá mức khiến người ta đàn đau, vậy thì là làm việc yêu thích thừa nước đục thả câu. Như vậy không được, có chuyện gì nói thẳng không được, bán cái gì cái nút. Cười khổ, QNZ chỉ có thể uống rượu đến giải quyết phiền muộn. La Phù cũng la nở nụ cười, ở lúc này QNZ là Hoán Tiểu Lê ngồi ở bên cạnh hắn, hồng tụ thiêm hương. Tuy rằng Tiểu Lê giờ khả cờ Na Y là một bộ nam tử răng rớp, có thể dù sao Vương Bí QNZ từng thấy Tiểu Lê nguyên lai dáng dấp người, cố mà lúc này nhìn thấy Tiểu Lê ngồi ở La Phù bên cạnh, mặc cho La Phù ôm lấy, còn không thời cho La Phù thêm rượu, hắn QNZ chỉ có thể này một cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Cũng may, Vương Bí QNZ không có phiền muộn bao lâu, bồi La Phù uống một trận rượu. La Phủ thấy thời điểm QNZ 06 gần đủ rồi, đang chuẩn bị đem sự kiện kia nhắc nhở Vương Bí chú ý dưới, đột nhiên, liền nghe đến một trận chuông nhạc âm thanh vang lên. Đây là Thượng Lâm Uyển, như vậy nơi La Phủ làm đến không nhiều, vì vậy không biết là chuyện gì xảy ra. Vương Bí hiển nhiên biết là cái gì, nghe được chuông nhạc âm thanh không khỏi ngẩn ra, tiếp theo lại nghe được La Phủ vấn đề, liền hồi đáp, xem đến lúc vừa vặn. Truy Nguyệt cô nương vũ khúc liền muốn bắt đầu rồi. La Phủ QNZ theo ta cùng đi xem một chút đi. Ây, La Phủ không ngữ, không phải là một cái vũ cơ khiêu vũ sao, khiến cho như cái cao y di như thế. Hơn nữa Truy Nguyệt, La Phủ khỏe miệng giật giật, đối với tuyết nữ các nàng dùng tên giả chân tâm lười thổ tạo. Bất quá lúc này cũng không thể biểu đạt ra những ý nghĩ này, tuy rằng tuyết nữ là phản bội không sai. Có thể La Phủ QNZ không muốn như vậy một cái mỹ nhân liền như vậy hương tiêu ngọc vận à, đồng thời tựa ở Đoan Mục Dung mặt mũi, QNZ phải đối với nàng đặc biệt chăm sóc một chút. La Phủ liền thẳng thắn giả giả vờ không biết hảo, dán vào Tiểu Lê mặt cười, bắt một tí na nở dê thanh ti, ở hưởng đỏ gò má bên nhẹ giọng nói rằng, chúng ta QNZ đi xem đi. Ửm, Tiểu Lê tầng tầng phun ra một cái giọng mũi. Sau đó, La Phủ cùng Tiểu Lê đứng dậy, theo Vương Bí đi ra nảy nhã, đi tới lầu 2 hành lang, bằng lan mà đứng. Thượng Lâm Uyển làm tần quốc to lớn nhất ca vũ nơi, năm đó nhưng là cùng Yến quốc phi tuyết các thần mã nổi danh. Hiện nay, theo phi tuyết các xa suốt, Thượng Lâm Uyển nói là thiên hạ đệ nhất ca vũ nơi cũng không quá đáng. Ở Thượng Lâm Uyển lầu 1 giữa đại sảnh, một cái bạch ngọc sân khấu san sát ở này. Điêu lan ngọc thế, rất xa hoa. La Phù ba người đến rất đúng lúc, vừa tới đến bằng lan nơi. Liền nhìn thấy đối diện cùng dạng là lầu 2 ở giữa cửa một gian phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một đạo bức rèm che tĩnh buông xuống đến, mơ hồ nhìn tới, phía sau bức rèm che đoan đứng thẳng một cái tươi đẹp bóng người, không thấy người, không nghe thấy tiếng, chỉ như thế một chút, liền đã làm cho dưới lầu các nam nhân điên cuồng. Quả nhiên là Na Nở Dê La Phủ nhãn lực cỡ nào tuyệt vời, vì vậy ở trong mắt hắn, bức rèm che thần mã không nhìn thẳng, xuyên thấu qua bức rèm che. Nhìn thấy này người răng rớp, La Phủ không khỏi hai mắt híp lại, mỉm cười, tuy rằng lấy mái tóc nhiễm cái màu sắc, đã biến thành màu đen, nhưng ở trong mắt hắn, này có thể thiết thiết thật thật là tuyết nữ. Đây theo nữ tử kiêu na dáng người chậm rãi từ phía sau rèm đi ra, Thượng Lâm Uyển bên trong, cho tới quan to quý nhân, cho tới thương nhân lữ hành. Tất cả đều hai mắt ngưng lại, ánh mắt theo cô gái kia mà động. Đương nhiên, La Phủ bên người Vương Bí cu nở dê là, con ngươi tròn tròn, chỉ kém không một ngu mở nửa cờ mì hệ nở dê chảy ra. Tiểu Lê không chịu nổi những người này chư ca dạng, căm giận ở đáy lòng mang tiếng, một đám sắc quỷ lại hướng về La Phủ nhìn lại, liền phát hiện hắn hai mắt híp lại, mỉm cười, vào thời khắc này Tiểu Lê trong mắt, thực sự là thấy thế nào làm sao dâm. Đãng, mang theo khó chịu, Tiểu Lê ma nhờ me ở La Phủ bên cạnh nhuyễn thịt ninh dưới. A, La Phủ giờ khả cờ na y cũng không có đề phòng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, này chua sảng khoái, không thể tin được, một tiếng giết lợn rô nở dê như gào thét cu nở dê là phát ra. Ngươi, ngươi làm gì thế? A La Phù không khỏi nhìn về phía Tiểu Lê, đầy mặt không rõ. Hư Tiểu Lê miệng một xẹp, không có phản ứng hắn. Được rồi, không hiểu ra sao bị xả một tí, La Phù phiền muộn cực kỳ. Đột nhiên lại cảm giác được có gì đó không đúng, đồng nhiên ngẩng đầu lên, liền phát hiện bao quát vương bí ở bên trong, hầu như hết thảy thượng lâm huyện người đều nhìn về phía hắn. Nhưng là La Phù này một tiếng giết lợn rô nở dê như gào thét quá mức vang dội, quấy nhiêu tất cả mọi người. Nhìn cái gì vậy a, muốn chết phải không? Thấy tất cả mọi người đều hướng chính mình xem, La Phù trong lòng đang khó chịu, lúc này quay về phía trước tất cả mọi người một tiếng quát chói tai. Ngươi nghe được La Phù lớn lối như thế, phía dưới lầu một lúc này thì có một tên phú thương phẫn nộ rồi, có thể tiến vào thượng lâm huyện này các nơi, bình thường đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Thấy La Phủ ngông cuồng như thế, này còn cao đến đâu, đang chuẩn bị cho La Phủ điểm lợi hại nhìn một cái. Mới vừa phát sinh một chữ, phía sau hắn thì có người vội vàng đem cái miệng của hắn ba cho che. Ô ô, thật vất vả tránh đến tay của người nọ trưởng, phẫn mà xoay người lại hỏi, ngươi làm cái gì, ngươi muốn chết sao? Đầy ngập lửa giận nhất thời hóa thành vô biên kinh ngạc, phú thương không rõ, làm sao ngươi khẳng định là gần nhất đến Hàm Dương đi? Này người không có cho phú thương giải thích, trái lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Đúng vậy, chuyện này Lam mở sao vậy thì chẳng trách rồi, này người lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, tiếp theo cho phú thương giải thích, chẳng trách ngươi không biết trên lầu thân phận của người nọ hắn là ai. A, lớn lối như vậy. Phú thương đối với La Phù hung hăng như trước là có chút khó chịu. Hắn gọi La Phù là chúng ta đại tần đệ nhất thần y, bất quá là cái này đại phu thôi, hung hăng cái điều. A, phú thương biết rồi thân phận của La Phù nhất thời càng phẫn nộ rồi. Rất hiển nhiên, này người cũng chưa có nói hết, tiếp theo liền nghe người kia nói, ngươi muốn 837 không chết được. Hắn cũng không chỉ là đại phu đây, hắn hay vẫn là thái y ở viện viện chính, bên cạnh bệ hạ người tâm phúc, đồng thời, võ công của hắn QNZ là có 102 thiên hạ, biết lúc trước mặc ra là làm sao diệt sao chính là hắn diệt ta, dù cho phu thương có ngốc, đồng thời cũng biết này người đáng sợ. Nhất thời cái kia trái tim nhỏ rầm rầm nhảy. A, đương nhiên cu nở dê là ám cảm vui mừng. Hàm Dương Trung nhận thức La Phù rất nhiều người, trừ phi là như phú thương như vậy vừa tới Hàm Dương trẻ con miệng còn hôi sữa, bình thường biết La Phù thân phận người nghe được La Phù sau đều thức thời không hướng về hắn nhìn, ngược lại hướng về dùng tên giả vì truy nguyệt tuyết nữ nhìn lại. Tuyết nữ đương nhiên cu nở dê chú ý tới La Phù, nhìn thấy La Phù thời điểm, na nở dê không khỏi vô cùng sốt sắng, như châm gai ở lưng. Cũng may La Phủ nhưng không có làm sao quan tâm Na Nở Dê này. Khác tuyết nữ có chút kinh ngạc, không rõ, cuối cùng chỉ có thể đổ cho La Phủ không có nhìn thấu chính mình dịch dung. Mặc dù có chút vui mừng, có thể căng thẳng tự nhiên là khó tránh khỏi, dù sao La Phủ là đáng sợ như vậy, vạn nhất nhượng hắn nhìn thấu thân phận kết quả kia, tuyết nữ không dám tưởng tượng. Đương hiện nay rồi lại là Na Nở Dê ở Thượng Lâm huyện hiến vũ thời điểm, hoàn toàn một có đường lui. A, hết cách rồi, Na Nở Dê cu nở dê chỉ có thể nhắm mắt, từng bước một đi xuống.